Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, cổn đao nhục. Giết, 17 đạo tặc cổn đao nhục nộ hống. Hắn bức thiết muốn biết là ai giết hắn tọa kỵ lôi báo. Hắn mang đến những tinh nhuệ đó cùng trời khuyết thương hội người kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Giết, mọi người thêm chút sức, đem những cường đạo này toàn diện đều xử lý. Tiếng giống giận dữ từ trong đám người truyền tới. Chỉ có đem những này đạo tặc toàn diện đều xử lý, bọn họ mới có một con đường sống. Thiên khuyết thương hội cùng 18 đạo tặc người thảm liệt chém giết cùng một chỗ. Trận chiến đấu này là một trận tao ngộ chiến, cũng là một trận chờ kích chiến. Chỉ có một phương thắng lợi mới có thể còn sống rời đi. Các ngươi thế nào? Đoạn Lăng Phong đem chiến trường quét dọn xong thành, rất nhanh liền đuổi kịp Mạc Khuynh Thành đám người bọn họ. Chúng ta không có việc gì. Ngươi, này đuổi theo lôi báo cùng này anh biến cảnh đạo tặc thế nào? Mạc Khuynh Thành hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi, cũng là mấy người còn lại, đều là dọc theo lỗ tai đang nghe. Nếu là anh biến cảnh đạo tặc đuổi tới, bọn họ tuyệt đối không có một chút phần thắng. Có thể nói, nếu là không có cao thủ tới, ngay trong bọn họ tất cả mọi người muốn chết, bị ta xử lý, chúng ta bây giờ tạm thời là an toàn. Đoạn Lăng Phong lộ ra một cỗ vẻ mệt mỏi, đêm này lôi báo chém giết, hắn nhưng là nỗ lực không nhỏ đại giới. Đương nhiên, nếu là dùng diệt thần phù đêm này lôi báo cho xử lý lời nói, Đoạn Lăng Phong không có một điểm tổn thất. Thế nhưng là cái này lôi báo thi thể chỉ sợ cũng không giữ được. Đây chính là Đoạn Lăng Phong không muốn nhìn thấy. Hắn chỉ có thể tự thân lên trận liều mạng. Đoạn Lăng Phong, chúng ta bây giờ chỉ có thể một mình tiến về Đại La Hoàng Triều. Lý Tuyết Diễm hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói, chỉ có thể dạng này. Đoạn Lăng Phong có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai tưởng rằng có một cây đại thụ có thể dựa vào. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là đến dựa vào chính bọn hắn. Này mọi người cũng nhanh chút lên đường đi, tranh thủ có thể sớm một chút đến Đại La Hoàng Triều. Lý Tuyết Diễm thúc giục, Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ cũng biết sự tình có chút khẩn cấp. Nhất định phải nhanh đến Đại La Hoàng Triều. Không phải vậy nếu như bị 18 đạo tặc bắt được người vậy liền phiền phức. Đoạn Lăng Phong bọn họ là khinh trang thượng trận, tốc độ thật nhanh, mà tại Đoạn Lăng Phong bọn họ sau khi đi không đến bao lâu, cái này 18 đạo tặc cùng Thiên Khuyết Thương biết chiến đấu đã đến khâu cuối cùng. Thiên Khuyết Thương hội đại bại. Chỉ có số ít mấy người trốn được đại nạn. Mấy người còn lại đều bị tại chỗ chém giết. Cũng là Lý Bá mang đến sứ tiết đoàn trừ hắn bên ngoài cũng là toàn quân bị diệt. Hắn vẫn là ngươi. Trước đó liền bắt đầu sinh thoái ý. Mượn dùng bí pháp thoát đi chiến trường. Không phải vậy hắn cái này đường đường hóa thần cảnh cường giả, cũng phải bỏ mạng nơi này. Đáng chết, những này tạp mao lại đem ta lôi báo cho xử lý. Việc này lão tử cùng các ngươi không xong. Trận chiến đấu này 18 đạo tặc thắng lợi, đây cũng là thảm thắng. Bọn họ là đạt được bọn họ muốn đồ vật. Thế nhưng là bọn họ cũng phải trả cái giá nặng nề. Mang đến huynh đệ thế nhưng là thương vong cái 7-8 phần. Hắn tọa kỵ cũng vẫn lạc. Lão cửu, thứ này chúng ta đã tới tay. Ngươi có phải hay không trước mang theo thụ thương các huynh đệ về sơn trại? Ta muốn đem giết ta lôi báo ra hỏa cho xử lý. Cổn đao nhục hướng về phía này thứ 9 đạo tặc nói. Tốt, khôi lỗi thuật ta trước mang về sơn trại. Ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Chúng ta đắc tội Thiên Khuyết Thương hội. Ngày này Khuyết Thương hội tuyệt đối nuốt không trôi một hơi này. Chúng ta phải cẩn thận bọn họ trả thù. Lão cửu gật gật đầu. Trận này chờ kích chiến bọn họ là thắng lợi. Có thể đây cũng là thảm thắng. Hắn nhất định phải mang theo những này thương binh về sơn trại liệu thương. Đệ thập thất đạo tặc cổn đao nhục cùng lão cửu bọn họ phân biệt về sau, bọn họ cũng không có tại nguyên chỗ nhiều ngồi dừng lại. Hắn cảm ứng một chút lôi báo biến mất phương vị. Hắn trực tiếp liền đuổi theo. Rất nhanh hắn liền đuổi tới nơi khởi nguồn. Nguyên lai là dựa vào phù triện chi lực. Này phù triện uy lực thật là lớn. Cổn Đao Nhục tại Lôi Báo Vẫn Lạc địa phương trú lưu một hồi. Tiếp lấy hắn liền trầm giọng nói. Chẳng cần biết ngươi là ai. Đắc tội ta Cổn Đao Nhục. Ngươi nhất định phải chết. Cổn Đao Nhục cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại lâu. Hắn cùng này Lôi Báo là có cảm tình người. Bởi vì hắn biết, cái này Lôi Báo nếu không chết, tại qua một đoạn thời gian, hắn liền có thể đem cái này Lôi Báo bồi dưỡng được hóa thần cảnh Lôi Báo. Đến lúc đó, đối bọn hắn 18 đạo tặc đó cũng là một mạnh đại trợ lực. Nhưng là bây giờ cái này mạnh đại trợ lực đã không có. Này làm sao xử lý nhượng hắn đau lòng nhức óc. Cổn Đao Nhục hắn là một người truy tra sát hại Lôi Báo hung thủ. Tốc độ thật nhanh. Hắn cùng Đoạn Lăng Phong bọn họ khoảng cách là càng ngày càng gần. Nếu là chiếu vào dạng này tốc độ, dùng không bao lâu, nhiều nhất nửa ngày thời gian là có thể đuổi kịp bọn họ. Đoạn Lăng Phong, chúng ta đuổi hơn nửa ngày đường. Tất cả mọi người mệt mỏi. Chúng ta nguyên địa chỉnh đốn một cái đi. Lý Tuyết Diễm hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Không được, nhất định phải tăng thêm tốc độ tiến vào thành thị bên trong. Đoạn Lăng Phong lắc đầu. Hắn có một loại dự cảm không tốt. Cái này truy binh chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Thế nhưng là, mọi người tiêu hao đều lớn hơn. Nếu là một mực đi đường, chờ gặp được địch nhân, chúng ta bị hụt pháp lực. Đây không phải là liền thành cái thớt gỗ thịt cá mặc người chém giết sao? Lý Tuyết Diễm nhíu mày. Nàng hiện tại hận không thể lập tức liền về Đại La Hoàng Triều. Thế nhưng là, căn này liền không thực tế. Ta có dự cảm, địch nhân chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Đoạn Lăng Phong nhíu mày. Thời gian mỗi qua mỗi một phút mỗi một giây, hắn đều sẽ cảm giác được nguy hiểm tại hướng bọn họ tới gần. Thời gian dây dưa lâu, nguy hiểm liền đi tới. Tốt a, lấy Lý Tuyết Diễm người cầm đầu. Bọn họ cũng không có dừng lại chỉnh đốn, mà là tiếp tục lên đường. Chỉ là bọn hắn tốc độ chậm không ít. Đoạn Lăng Phong nhìn cũng chẳng qua là lắc đầu. Những người này, bọn họ không biết, nguy hiểm đã hướng bọn họ tới gần. Dùng không bao lâu, bọn họ liền sẽ bị truy binh cho đuổi kịp. Hiện tại Đoạn Lăng Phong, não tử là chuyển nhanh chóng. Bởi vì hắn biết, địch nhân này là không vung được. Hóa thần cảnh cao thủ, bằng thực lực bọn hắn như muốn vứt bỏ căn liền không khả năng. Đương nhiên, nếu là chỉ có Đoạn Lăng Phong một người lời nói, hắn không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng là bây giờ, không quá hiện thực. Mạc sư tỷ, người mang theo gia gia của ta bọn họ đi đầu. Chúng ta tách đi ra hành động. Nếu là gặp được tình huống, trực tiếp dùng diệt thần phù đem cho diệt đi. Đoạn Lăng Phong đuổi kịp Mạc Khuynh Thành. Hắn trực tiếp cho nàng 10 cái diệt thần phù. Cũng là thương. Mấy người bọn hắn cũng một người cho 2 tấm làm bảo mệnh dùng. Đoạn Lăng Phong, người thật muốn cùng chúng ta tách ra sao? Lý Tuyết Diễm nhíu mày. Hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Ta cảm giác nguy hiểm tại hướng chúng ta tới gần. Chúng ta nhất định phải tách ra. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Lý Tuyết Diễm nói một câu. Tiếp lấy thân thể của hắn mạnh mẽ truyền. Căn không cho Lý Tuyết Diễm truy vấn thời cơ. Hướng về bên trái nhanh chóng bay vút đi. Đoạn Lăng Phong hắn làm như vậy, cũng là có chút bất đắc dĩ. Không vì cái gì khác. Ngay tại vừa rồi, hắn thần niệm đã cảm ứng được này Cổn Đao Nhục. Gia hỏa này chính lấy một loại tốc độ kinh khủng hướng lấy bọn hắn tới gần. Mà Đoạn Lăng Phong hắn làm như vậy, chẳng qua là làm quan trọng dẫn dắt rời đi đối phương. Chỉ cần đem dẫn dắt rời đi, hắn coi như không thể đem nó xử lý. Tối thiểu tự vệ là không có bao nhiêu vấn đề. Mà Đoạn Lăng Phong cho Mạc Khuynh Thành bọn họ diệt thần phù chừng nhi 30 tấm nhiều. Những phù triện này, cũng là gặp được hóa thần cảnh cường giả cũng có thể toàn thân trở ra. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử. Tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.